Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 292, đường môn 16. 33, đường tứ gia, người đã nói thả ta cùng môn nhân nhóm một con đường sống. Tiêu Giao Tử nghe đường tứ gia nói xong, hạ tràng, hai chữ này hậu thân thể chính là khẽ run lên. Lập tức há miệng xác nhận nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem chức trưởng môn tặng cho Lạc Thiếu Hiệp, ta sẽ tha cho ngươi cùng mặt khác môn nhân một mạng. Đường tứ gia vừa nói chuyện, cố gắng làm tươi cười có một chút nhiệt độ, dẹp âm Tiêu Giao Tử trái tim. Ta không muốn làm cái gì trưởng môn, đã ta sư phụ trở về, tiếp tục để hắn làm cái này trưởng môn không tốt sao? Lạc Phi thấy Tiêu Giao Tử hai mắt không ánh sáng, lập tức liền biểu thị cự tuyệt nói. Hắn nhìn thấy Lạc Phi cự tuyệt thực kiên quyết, đường tứ gia lập tức liền cười lạnh tỏ vẻ khinh thường nói. Rõ ràng đã đáp ứng trở thành đường môn phụ thuộc môn phái, còn dám vụng trộm cùng Vĩnh Nhạc Bang cấu kết, chính ngươi hỏi một chút hắn, vẫn xứng làm cái này trưởng môn à? Ta không xứng, đều là lỗi của ta. Tiêu Giao Tử lập tức liền nhận tội nói, là ta bị lợi ích làm mê muội hại đường môn, ta nguyện ý nhường ra chức trưởng môn tới chuộc tội. Chỉ cần đường môn có thể bỏ qua ta cùng mặt khác không biết rõ tình hình môn nhân, sau này ta nguyện ý làm một người tiểu tốt tới vì đường môn lập công chuộc tội. Sư phụ ngươi thế nào? Ngươi như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Có làm hay không trưởng môn đối với Lạc Phi tới nói kỳ thật không quan trọng. Hắn quan tâm hơn chính là Tiêu Giao Tử tại sao lại biến thành như vậy. Tại Lạc Phi ấn tượng bên trong, Tiêu Giao Tử cũng không giống như là một cái vì mạng sống có thể trở nên như thế khum núm người. Ngươi không nghe hắn nói à? Hắn là tự cảm giác nghiệp chướng nặng nề, vì chính mình cùng vô tội môn nhân có thể còn sống sót, lúc này mới tự nguyện nhường ra chức trưởng môn. Đường tứ gia thấy Tiêu Giao Tử há mồm muốn nói cái gì, lập tức ngắt lời nói, ta không tin, các người có phải hay không dùng mặt khác môn nhân tính mạng đi uy hiếp hắn rồi? Lạc Phi giả bộ làm khó có thể tiếp nhận hình, trên thực tế là muốn lấy được càng nhiều liên quan tới loại này biến hóa tin tức. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, tiếp tục thế mà thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, mãnh phun ra một ngụm máu tới. Dựa vào nghiêng về phía trước nôn ra máu trạng thái, Lạc Phi cúi đầu xuống ngồi xổm, lặng yên mở ra chính mình trò chơi menu xem xét chính mình trạng thái. Hắn nhìn thấy chính mình nhân vật lượng máu đơn giản là lần này nôn ra máu rớt cực kỳ bé nhỏ 3 điểm sinh mệnh giá trị. Đồng thời, trúng độc trạng thái xuất hiện ở hắn trò chơi menu bên trong, đằng sau còn xuất hiện một cái trong dấu ngoặc thuyết minh 12 canh giờ chưa giải độc, sinh mệnh giá trị đem lập tức về không. Hiện tại ngươi biết là vì cái gì đi? Thấy Lạc Phi thổ huyết về sau, đường tứ gia rốt cuộc không muốn lại diễn tiếp. Ngươi sư phụ giống như ngươi tham gia một cái rượu cục, cũng giống như ngươi uống chúng ta đường môn rượu độc. Nói đến chỗ này, đường tứ gia đem bầu rượu trên bàn cầm vào tay, tiếp tục vì Lạc Phi tìm ra lời giải, nói. Chỉ bất quá tối hôm qua mời hắn uống rượu người là ta, hôm nay mời ngươi uống rượu chính là Tiểu Thạch Lưu mà thôi. Sư phụ, ngươi có thể nào tùy tiện uống đường môn rượu? Tại Lạc Phi ấn tượng bên trong, Tiêu Giao Tử là một cái thực thông minh, người rất có tâm cơ, bằng không hắn cũng sẽ không một bên đáp ứng đường môn trở thành phụ thuộc, một bên lại ám thông Vĩnh Nhạc Bang, kém chút đem Dược Sơn Thành bên trong hết thảy người của đường môn toàn bộ diệt đi. Ngươi không phải là uống ta đường môn rượu? Đường tứ gia thay Tiêu Giao Tử trả lời nói. Ta, khụ khụ. Lạc Phi giả ý theo trong bụng kịch liệt đau nhức lại ho khan hai tiếng. lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thạch Lưu, ánh mắt đã tràn đầy cừu hận. Ta tin nhầm coi là có thể quãng đời còn lại tin lẫn nhau người. Vì Đường Môn về sau vận mệnh, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đường Thạch Lưu bị Lạc Phi thấy xấu hổ không chịu nổi. Phảng phất hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá nàng vẫn là cố nén xấu hổ đối với Lạc Phi giải thích nói. Ta tứ thúc chỉ là sợ ngươi không chịu tiếp nhận Tiêu Dao phái trưởng môn. Thuốc này sau 12 canh giờ mới có thể phát tác. Chỉ cần phát tác phía trước dùng chúng ta Đường Môn giải dược là được rồi. Lạc thiếu hiệp, có ngược lại là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bởi vì Đường Thạch Lưu tại tràng quan hệ, Đường tứ gia đối với Lạc Phi thái độ vẫn như cũ so đối Tiêu Dao tử tốt hơn nhiều. Ngoại trừ muốn ngươi tiếp nhận trưởng môn chuyện này bên ngoài, mặt khác trước đó ta và ngươi nói lời cũng đều còn giữ lời. Chỉ cần ngươi mấy ngày sắp tới phối hợp tốt chúng ta, tương lai ngươi không chỉ là Tiêu Dao phái trưởng môn, vẫn như cũ sẽ còn là chúng ta Hoa Tự Đường Đường chủ phu quân. Tốt, tốt, ta có thể đáp ứng các ngươi tiếp nhận Tiêu Dao phái trưởng môn. Trong lòng sớm có dự định Lạc Phi, mặt ngoài cắn răng đáp ứng, thấy Đường tứ gia lộ ra nụ cười hài lòng, mà Đường Thạch Lưu phảng phất cũng giống thở dài một hơi đồng dạng. Hắn lại không quên lại tại Đường Thạch Lưu trong lòng thêm một mồi lửa. Bất quá ta muốn hỏi Đường cô nương một câu, quãng đời còn lại hoàn toàn dựa vào thuốc độc đi khống chế phu quân sinh hoạt. Thật có thể cảm thấy hạnh phúc a. Đường Thạch Lưu mặt bởi vì Lạc Phi những lời này, lập tức liền không có chút huyết sắc nào trắng bệch. Cháu rể, ngươi hiểu lầm quá sâu. Đường tứ gia không nghĩ Đường Thạch Lưu chuyện như vậy hận hắn cả một đời. Lập tức liền vì đó hướng Lạc Phi giải thích nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi một viên có thể áp chế độc tính 12 canh giờ bình thường giải dược. Chỉ cần chờ ngươi chính thức ngồi lên Tiêu Dao phái trưởng môn bảo tòa, ta liền sẽ cho ngươi một viên có thể triệt để trừ tận gốc hết thảy độc tính giải dược. Đúng vậy, Lạc Phi, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đối với ngươi là thật tâm, ta làm sao có thể hại ngươi đây? Nghe được tứ thúc tại Lạc Phi trước mặt chính miệng bảo đảm, Đường Thạch Lưu mặt bên trên rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc. Lập tức liền mở miệng hướng Lạc Phi giải thích nói, tốt a. Lạc Phi biểu hiện ra một bộ có chút yên tâm dáng vẻ. Đối với Đường tứ gia gượng cười nói, bất quá nghe tứ thúc ngài ý tứ, ta tiếp nhận này trưởng môn còn phải đợi mấy ngày. Phải, Đường tứ gia gật đầu nói, hôm qua chúng ta chiến lực tổn thất thực sự quá nghiêm trọng. Dù là có quan binh tại, ta cũng muốn theo gần đây châu huyện lại điều chút thuộc về Đường môn chiến lực tới. Để phòng Vĩnh Nhạc bang chó cùng rứt dậu. Nói đến chỗ này, Đường tứ gia lại tiết lộ một cái quan trọng tin tức cho người ở chỗ này. Hắn từ trong ngực lấy ra hai lá mật thư, đặt lên bàn nói, theo như trong thư nội dung, Thiếu Lâm cùng võ đang đặc sứ sẽ tại sau 4 ngày đến Dược Sơn Thành cùng chúng ta đàm phán dược liệu sinh ý. Nói đến chỗ này, Đường tứ gia không khỏi thở dài một cái, lại nói tiếp nói, vốn dĩ giữ nguyên kế hoạch, bọn họ cùng Thái Sơn phái đặc sứ đến Dược Sơn Thành lúc, ta Đường môn đã cơ hồ ít nhất tiếp quản nơi này 80% sinh ý. Nói đến chỗ này, Đường tứ gia ánh mắt như đao nhìn về phía Tiêu Dao tử. Lời nói bên trong tràn ngập hận ý nói, đều là ngươi. Là ngươi phản bội làm ta đã mất đi nhị ca, làm ta đã mất đi Đường môn như vậy nhiều thân như tay chân huynh đệ. Tứ thúc, một bên Đường Thạch Lưu lập tức liền dùng sức kéo lại Đường tứ gia góc áo. Ngươi không phải nói cho hắn cơ hội lập công chuộc tội rồi sao? Đường tứ gia mặt bên trên sắc mặt giận dữ lập tức liền cứng đờ. Bất quá hắn lập tức liền đem lời cho tròn trở về. Phải, nếu không phải vì Đường môn, cái này hứa hẹn ta là sẽ không cho ngươi. Tiêu Giao Tử, đa tạ Đường tứ gia cho ta cùng mặt khác vô tội môn nhân cơ hội này. Tiêu Giao Tử thấy tình thế lập tức liền biểu trung tâm nói. Ta sau này nhất định toàn lực chuộc tội. Nhất định. Đường tứ gia nhìn thấy Tiêu Giao Tử bây giờ cái dạng này, không lại biểu lộ hận ý, mà là quay đầu hướng Lạc Phi nói. Còn lại chuyện Thạch Lưu sẽ cùng ngươi nói. Ta trước mang theo ngươi sư phụ đi. Ngươi đừng bởi vì dược chuyện quái Thạch Lưu, là ta ép buộc nàng làm như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.